Bí mật phù thủy phần 2, chương 82, chép 82, dạ hội đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 82, dạ hội đến gần. Thời gian khốn khổ vì nhận được quá nhiều lời mời dự dạ hội của những học viên phù thủy trong top 9 của chúng ta cuối cùng cũng qua đi. Kết quả các cặp đôi trong top 9 sẽ tham dự bữa dạ tiệc cuối cùng cũng đã có. Dĩ nhiên, Jay và Green, Yu và Hinata, Kiyoshi và Shizuna sẽ cùng nhau tham dự dạ tiệc. Chật vật, vất vả mãi. Cuối cùng Nioko cũng đành chấp nhận một lời mời cùng cậu bạn khác lớp cũng khá là nổi bật với vẻ ngoài. Crystal hiền lành, nhút nhát nhận những lời mời từ các học viên nhiều đến nổi trở nên vô cùng sợ hãi. Nhiều lần phải bật khóc. Ngay lúc đó, trong khi ai nấy đang sững sờ cứng đơ người vì hành động của Crystal thì trong lớp của Crystal, cậu bạn cùng bạn của Crystal đã đứng lên giúp đỡ Crystal. Tên cậu ta là Eris. Ngay khi Crystal vì quá mệt mỏi và cũng có phần sợ hãi đến mức phải bật khóc thì Eris đã không nói không rằng. Đập mạnh bàn khiến ai nấy cũng thót tim. Ngay sau đó, Eris giận dữ xông vào tách đám người đang vây quanh Crystal bé nhỏ ra. Tiến đến nắm tay Crystal kéo đi ra ngoài trước sự kinh ngạc của hết thảy mọi người. Đến một nơi không người, Eris mới dừng lại, khẽ buông tiếng thở dài. Eris bất lực lên tiếng. Đừng khóc nữa, lau hết nước mắt đi nào. Crystal vẫn còn nức nở, chẳng hiểu sao nước mắt chẳng thể ngừng. Càng cố lau đi thì nước mắt lại càng nhiều hơn. Tiếng nức nở cũng thêm nhiều. Thấy Crystal ở trước mặt khóc mỗi lúc một nhiều, Eris càng thêm bối rối. Cuống quýt cả lên. Cuối cùng, sự bối rối của Eris trở thành khó chịu. Eris hầm hầm mặt mày. Quát giận dữ. Nín ngay. Crystal im bặt. Đôi mắt to tròn có phần sợ hãi nhìn về phía Eris. Eris khẽ bật cười, cái cô nhóc này, sao lại phải bắt người khác dọa nạt như vậy mới chịu nghe lời kia chứ? Thật là, rồi, Eris hắn giọng lên tiếng, cậu ngốc cũng vừa thôi chứ, không muốn đi dạ hội cùng họ thì từ chối hết đi. Việc gì phải khó xử, cứ đối xử quá hiền lành với họ để họ cứ được nước làm tới, khiến chính bản thân cậu phải bật khóc. Crystal cúi đầu, mím môi, nhưng, mình không biết phải từ chối thế nào. Ngừng một lúc, Crystal ngẩng đầu nhìn Eris, lên tiếng, dù gì cũng cảm ơn cậu. Tớ, thật sự rất biết ơn. Không có gì, Eris bình thản đáp lời rồi nói tiếp. Giờ thì về lớp thôi. Cậu bật khóc vậy chắc họ cũng không dám làm quá đâu. Cậu cũng nên nhận lời mời nào đó đi. Sẽ tránh được nhiều rắc rối đấy. Nói rồi, Eris lại nhìn Crystal khẽ buông tiếng thở dài rồi quay đi. Thẳng hướng trở về lớp học. Nhưng, chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị ai đó níu lại. Eris khẽ dừng bước, quay đầu nhìn Crystal. Crystal có vẻ khó xử. Chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng cuối cùng cũng can đảm cất tiếng với Eris. Cậu dự dạ tiệc với mình nhé. Eris có vẻ bất ngờ. Không tin vào những điều mình đang nghe. Crystal nhận ra điều này. Mỉm cười nói lại. Eris làm bạn dự dạ tiệc với mình nhé. Sau một thoáng ngây người. Cuối cùng Eris cũng đã hoàn toàn khẳng mình bản thân hoàn toàn không nghe nhầm. Eris đáp lời. Dù gì mình cũng chưa đi cùng ai. Đi với cậu vậy. Cảm ơn cậu. Crystal vui mừng cười tít mắt, theo thói quen, như những lúc ở chung với Claudia. Crystal mỗi lần vui mừng hay hạnh phúc vì điều gì sẽ ôm chầm lấy Claudia. Và lúc này đây, thói quen đó cũng đang được thực hiện. Crystal đang ôm chầm lấy Eris đầy vui sướng và hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng nhận ra hành động này của mình. Crystal vội vã phản xạ ngay lập tức. Buông Eris ra và bước lùi về sau hai bước. Rất nhanh chóng, Crystal liên tiếp cúi đầu. Chắp tay lại bối rối xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ thực sự rất xin lỗi. Nói rồi, Crystal cúi gầm mặt, chạy vội trở về lớp học. Eris nhìn theo bóng dáng Crystal chạy đi mà khẽ mỉm cười lắc đầu. Crystal, sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ? Rồi, Eris cũng thong thả trở về lớp học. Vậy là, Crystal và Eris sẽ cùng nhau dự dạ tiệc. Còn một người cuối cùng trong top 9 vẫn chưa có bạn dự dạ hội cùng. Đó là Haruko. Haruko trước những lời mời chỉ lạnh lùng buông ba từ. Tôi từ chối, rồi lơ đi tất cả. Mặc kệ xung quanh mà chỉ chăm chú vào công việc của mình. Và Haruko cũng đã có quyết định của mình là sẽ không đi dự dạ hội cùng bất kỳ ai mà sẽ đi một mình. Chỉ một mình mà thôi. Cuối cùng thì, ngày dự dạ tiệc cũng đã đến gần. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Hết ngày hôm nay, đến đêm mai dạ tiệc đầu năm của WeChat sẽ chính thức được tổ chức. Một sự kiện trọng đại. Hôm nay, kết giới bao quanh WeChat hoàn toàn được mở ra để các học viên của học viện có thể tự do ra ngoài. Chuẩn bị cho những trang phục, những phụ kiện cần thiết để tham dự dạ tiệc. Nó và hắn cùng với Jin và Kai đã rời khỏi WeChat từ sớm. Cả bốn người đều cần mua những trang phục cần thiết để dự tiệc và cũng muốn đến cung điện chơi với anh cùng Sapphire. Chính vì vậy, phải đến tận chiều mai cả bốn người mới trở về để tham dự dạ tiệc ở WeChat. Và lẽ đương nhiên, toàn WeChat được nghỉ trong thời gian này. Cùng dự dạ hội với Green. Dĩ nhiên Jay phải có trách nhiệm với Green. Nó và hắn đi được một lúc thì Jay cũng ra ngoài. Tiến đến chỗ hẹn với Green là ở ngay cổng WeChat. Jay nghe theo lời khuyên của Hinata. Quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi mua trang phục dạ hội cùng với Green. Hệt như một buổi hẹn hò của riêng hai người. Hinata thì không cần phải lo việc trang phục dạ hội. Yu đã nói từ trước rằng sẽ chuẩn bị mọi thứ cho Hinata. Dù Hinata có buông lời từ chối nhưng Yu vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Nghĩa vụ này Yu nhất định phải thực hiện nên Hinata cũng đành bất lực mà chấp nhận. Và như lời hẹn, ngay đầu buổi chiều, mọi thứ cần thiết cho bữa dạ hội đã được gửi đến phòng ký túc xá của Hinata. Tất cả những thứ Yu chuẩn bị cho Hinata đều vô cùng đẹp mắt. Lại rất hài hòa, khiến Hinata cảm thấy rất hài lòng. Còn về Toshiro, đã vào học một thời gian rồi. Ấy vậy mà chẳng khác gì thời gian nghỉ ở nhà. Toshiro hoàn toàn không có cơ hội gặp Hinata. Lúc Toshiro có thời gian thì cũng đã khuya lắm rồi. Hinata cũng đã ngủ từ lâu và Toshiro cũng quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hề hay. Toshiro cảm thấy thật buồn. Không thể không tự trách bản thân mình cho được. Nếu không phải vì luôn muốn che giấu khả năng thực sự của mình. Muốn chứng tỏ bản thân chỉ là một tên kém cỏi thì Toshiro đã có thể dùng nhiều loại phép thuật. Nhanh chóng giải quyết tất cả công việc chứ không phải tốn nhiều thời gian đến mức này. Toshiro thấy thật khó chịu. Rebecca không hề có ý định buông tha cho Toshiro. Hết công việc này đến công việc khác. Rebecca luôn tìm mọi cách đưa cho Toshiro càng nhiều công việc càng tốt để giữ chặt Toshiro bên mình cũng như đề phòng việc Toshiro có tình cảm với bất kỳ học viên nào khác, để Rebecca là người duy nhất có cơ hội ở bên cạnh Toshiro. Và lẽ đương nhiên, đêm dạ hội lần này người chuẩn bị tất cả mọi thứ không ai khác cũng chính là Toshiro. Từ mọi kế hoạch cụ thể đến chi tiết đều do Toshiro lên ý tưởng và cho tiến hành. Thật sự Toshiro đang tự mình đặt nghi vấn. Rốt cuộc cậu đến WeChat này học để tránh xa gia đình mình. Tận hưởng cuộc sống của mình hay là để trở thành người mà Rebecca thích sai bảo làm gì cũng được. Toshiro tất bật chuẩn bị cho đêm dạ hội. Tuy đã mệt lả. Mồ hôi nhễ nhại khắp người nhưng Toshiro vẫn kiên trì với công việc của mình. Kiên nhẫn chỉ đạo cho những người Rebecca sai đến làm việc làm cho thật đúng. Thật hoàn chỉnh, Mọi thứ dường như đang đi vào ổn định. Hội trường rộng nhất của WeChat, nơi diễn ra dạ hội đầy người qua lại tất bật, cũng khá bừa bộn nhưng cách bài trí bên trong lại vô cùng đẹp mắt. Những tấm màn được thay thế những cái mới hơn, đẹp mắt hơn, phù hợp với dạ hội. Những dải duy băng được trang hoàng khắp căn phòng. Những chiếc đèn lồng có hình dạng kỳ lạ nhưng vô cùng đẹp mắt được treo khắp nơi xung quanh căn phòng. Một chiếc đặc biệt nhất được treo ngay cửa chính. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc đèn pha lê rực rỡ đầy lộng lẫy và sang trọng. Hoa tươi cũng đã được chuẩn bị. Bài trí đẹp mắt khắp căn phòng. Những chiếc bàn để thức ăn cũng được đem vào. Khăn trải bàn được làm bằng lụa với trang trí đẹp mắt. Đêm dạ hội, Toshiro quyết định sẽ mở tiệc buffet. Có đầy đủ cả món mặn lẫn món ngọt bởi lẽ Toshiro biết rằng Hinata rất thích ăn đồ ngọt. Cũng may, hôm nay Toshiro không bị bà mẹ kế Rebecca làm phiền, ưỡn nẹo xung quanh. Không biết vì lý do gì mà mới sáng sớm cô ta đã nhanh chóng rời WeChat để đi đâu đó. Theo Toshiro tình cờ biết được, đó là do cha cậu gọi Rebecca về. Dường như có việc quan trọng cần giao phó thì phải. Mà thôi kệ, Toshiro cũng chẳng quan tâm. Miễn sao Rebecca không có ở đây là đã quá đủ cho Toshiro rồi. Suốt ngày phải dính với cô ta khiến Toshiro cảm thấy vô cùng bực mình và khó chịu. Anh Toshiro, từ xa, tiếng nói thánh thót quen thuộc vang lên. Toshiro bất ngờ như không tin vào tai mình. Vội vã quay đầu nhìn lại. Không sai, đó chính là Hinata. Hinata tươi cười rạng rỡ vẫy tay với Toshiro rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Toshiro. Thì thầm, mãi đến hôm nay mới gặp được anh. Toshiro cũng ôm lấy Hinata. Mỉm cười hạnh phúc, anh xin lỗi. Hinata lắc đầu rồi buông Toshiro ra. Toshiro mỉm cười rồi nắm lấy tay Hinata. Mọi việc trong này đã đi vào quỹ đạo. Không cần Toshiro nhúng tay vào nữa rồi. Nghĩ vậy, Toshiro cùng Hinata rời khỏi nơi này đi ra bên ngoài. Toshiro không thể tin được mình lại có thể gặp được Hinata. Đã rất lâu rồi không gặp. Thực sự Toshiro rất nhớ cô gái bé nhỏ đáng yêu này. Ngồi trên băng ghế đá, Hinata lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Hinata rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng thức ăn. Em mua ở căng tin đấy. Xin lỗi vì em không biết nấu ăn. Hinata tươi cười đưa hộp thức ăn cho Toshiro. Toshiro nhận lấy, xoa đầu Hinata. Vậy là đủ rồi. Cảm ơn em. Hinata cười nhẹ, lắc đầu. Lúc này đây đã là xế chiều. Vì mãi lo chuẩn bị cho dạ hội mà Toshiro dường như quên mất thời gian. Cũng chưa ăn uống gì. May mà có Hinata. Toshiro toang lên tiếng thì Hinata đã hiểu ý cất lời trước. Em có gặp anh Kiyoshi. Anh ấy nói có thể chiều nay anh sẽ chỉ đạo việc trang trí cho dạ hội nên em có thể gặp được anh vào lúc xế chiều. Chính vì vậy em mới đến đây và thật may là anh Kiyoshi nói không hề sai chút nào. Nói rồi, Hinata tươi cười nhìn Toshiro. Cũng khá lâu rồi không được gặp nhau. Cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Toshiro cũng biết Hinata đồng ý dự dạ hội cùng Yu và Toshiro không hề trách gì Hinata bởi cậu cũng nghĩ bà mẹ kế trẻ kia của mình sẽ không để mình có thời gian riêng tư. Chắc chắn chuẩn bị dạ hội xong sẽ có thêm cả tá công việc cho Toshiro tha hồ mà làm. Chính vì vậy, việc Hinata dự dạ hội cùng Yu khiến Toshiro rất yên tâm. Nếu là Yu, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Hinata. Toshiro không có gì phải lo lắng nữa. Toshiro và Hinata cứ ngồi cạnh nhau trò chuyện như thế. Rồi, cả hai cùng nhau tay trong tay nhìn ngắm sao trời. Nói những chuyện phiếm, lâu lâu, những tiếng cười vui vẻ cứ thế được cất lên. Một tình cảm thật trong sáng, thật vui vẻ và ngập tràn sắc màu hạnh phúc dù có chịu tác động từ bên ngoài như thế nào. Nhưng, thời gian không thể ngừng trôi. Trời cũng đã khuya rồi. Đến lúc Hinata phải về. Toshiro không yên tâm. Một hai đòi phải đưa Hinata về đến tận phòng ký túc xá cho bằng được và đương nhiên. Hinata không thể từ chối. Trên đường trở về, cả hai đi sát cạnh nhau. Cùng nhau trò chuyện thêm cho thỏa bao lâu không được gặp gỡ. Ấy vậy mà, đường về phòng ký túc xá của Hinata sao lại gần đến vậy? Mới thoát cái đã đến trước cửa. Toshiro lưu luyến ôm lấy Hinata một lúc lâu rồi mới để Hinata về phòng. Vậy là, cả một khoảng thời gian không được gặp. Lúc gặp lại cũng chỉ được có vài tiếng mà thôi. Toshiro lưu luyến nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi buông tiếng thở dài. Bỏ tay vào túi quần cứ thế bước đi. Nhất định, Toshiro không để tình hình hiện tại của mình kéo dài. Cậu muốn được ở bên Hinata nhiều hơn nữa. Bên ngoài, thời tiết đã lạnh hơn. Khắp nơi chỉ toàn một màu đen tĩnh mịch. Hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời đua nhau khoe sắc. Đẹp một cách rực rỡ. Sánh ngang với cả ánh trăng. Hết đêm nay nữa thôi. Đêm mây, dạ hội đã bắt đầu rồi. ENDCSAP 82. Cách chương.